Chương 158, kích động nhân ngư. Mặc dù bây giờ Mò Nẹt cùng Baby Năm đã cùng Hải có cái kia quan hệ, Hải cu nở dê đem tay của các nàng vòng lấy xuống, nhưng sủ gạ nhưng vẫn không có lấy. Bởi vì đồng thú uy lực thật sự là quá lớn, mà lại chủ yếu nhất là, sủ gạ mặc dù nói đã 20, nhưng kỳ thật tâm trí của nàng bởi vì trái hồ bị no mi quan hệ, kỳ thật cũng chính là 10 tuổi khoảng trường, còn thuộc về tâm trí không quá thành thục giai đoạn đâu. Cho nên Hải thật thật không dám đem vòng tay của nàng lấy xuống, vạn nhất nàng nếu là nổi điên, trái hồ bị no mi kinh khủng nhất một điếm la sẽ xóa đi ở những người khác trong ấn tượng người này thân ảnh, kia đến lúc đó liền xong rồi. Bất quá cũng may, nàng khả năng số tuổi quá nhỏ quan hệ, Hải lâu thạch vòng tay đối tác dụng của nàng cũng không hề tưởng tượng ở trong lớn như vậy, nàng hay là nên ăn một chút, nên uống một chút, nhưng có thể khống chế lực lượng nguyên bản liền thiếu đi, cho nên liền xem như cảm giác có chút bất lực, ngược lại tác dụng càng nhỏ hơn. Cái gì tỉnh nghe được sủ gạ, Hải cu nở dê ngáp một cái, đem hắn gần nhất vừa mới đổi lấy iPad bỏ vào bên cạnh, sau đó cầm lên một cái nho một bên ăn vừa nói. Theo gần nhất hắn chính 11 nghĩa giá trị tăng vọt, Hải cu nở dê đổi rất nhiều vật nhỏ. Không biết có phải hay không là bởi vì những thế giới này ạ nỉm vẽ thời gian đều quá lâu quan hệ, cho nên kỳ thật ngươi nhìn, liền xem như mới phiên, phim hoạt hình ở trong nhân vật chính sử dụng điện thoại cái gì, phần lớn cũng đều là sửa chữa điện thoại loại hình. Giống là tử thần điện thoại, phết bên trong điện thoại các loại, mặc dù đều không phải là quá xa xưa ạ nỉm, nhưng bên trong khoa học kỹ thuật hàm lượng thực tình không ra thế nào địa. Trên cơ bản còn ở vào đầu thế kỷ 21 trạng thái, cái này rõ ràng không cách nào thỏa mãn Hải yêu thích. Cho nên hắn đổi đồ vờ ơ tờ, cũng chỉ có thể từ thế giới hiện thực hay là từ thế giới mạ vẹo bên trong đến đổi mà mạ vật chiến trường chính là nước Mỹ New York. Hải muốn đổi thành quốc sản bảng hiệu đều khó có khả năng, cũng chỉ có iPad. Hán hóa còn được bản thân nghiên cứu bất quá cũng may giá cả không đắt lắm. Một cái tốt nhất iPad, cũng liền mới 10 chính nghĩa giá trị. Liền xem như tăng gấp 10, cũng chính là mới 100, trước kia hắn còn phải hư một chút, nhưng bây giờ không quan. Trọng, hắn đã có hơn 70 vạn chính nghĩa đáng giá, không quan tâm điểm này. Cái kia nhân ngư tỉnh. Vướt ve Hải chính đang ăn trộm mình nho tay, sù gạ lớn tiếng kêu lên. Ô nàng tỉnh A nghe được sù gạ, Hải cu nở dê từ trên ghế nằm đứng lên, hướng về phòng điều trị bên kia đi tới. Bất quá khi hắn đi vào phòng điều trị trước cửa thời điểm, hắn phát hiện Baby Năm, vì ổ nẹt cùng phòng điều trị người đều đứng tại cửa ra vào đâu, bên trong cu nở dê lộ vẻ rối bời, cái này khiến Hải hơi nghi hoặc một chút. Tình huống như thế nào nhìn xem những người này, Hải hướng về Baby Năm hỏi. Nàng hẳn là bị cái gì kinh hãi loại hình, sau khi tỉnh lại đối với chúng ta rất là cảnh giác. Nghe được Hải, Baby Năm không khỏi mở miệng nói ra. Ta xem một chút đẩy ra đám người, Hải cu nở dê đi vào phòng điều trị ở trong. Theo hắn đi đến, nữ nhân kia cá rõ ràng càng thêm kích động, thân thể không tự chủ run rẩy, dựa thật sát vào gian phòng một cái góc bên trong, trong tay còn cầm một con dao giải phẫu, chính hoảng sợ nhìn xem phía ngoài những người này. Ta nhớ được nhân ngư nói cũng đúng chính thức nói đi, ngươi tốt, ta gọi Hải, Hải quân trung tướng, ngươi bây giờ là tại thuyền của ta bên trên, cho nên ngươi là an toàn. Ngươi có cái gì nghĩ muốn nói cùng sao hay là ngươi muốn rời khỏi ngươi muốn đi, vậy liền mời tới bên này đi. Nhìn xem đầu này nhân ngư đã khôi phục ý thức, Hải cũng không có nuôi ý nghĩ của nàng, trực tiếp đối nàng nói. Ngươi thật thả ta đi nhìn xem Hải cái này chủ sự người dường như muốn thả tự mình đi, đầu này nhân ngư một mặt nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Đi thôi, các ngươi tránh ra, ngươi tự do, muốn đi thì đi đi, kia giao giải phẫu, nếu như ngươi thích. Liền đưa cho ngươi Hải lời này cũng không phải là nói dỡ thôi, hắn liền là nghĩ như vậy, trực tiếp ra hiệu chữa bệnh ban người nên làm gì đi, sau đó đối người cá nói. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói, ngươi là Hải trung tướng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất nghe được Hải, đầu này nhân ngư chậm rãi đứng lên, ra bên ngoài nhảy lên, nhìn xem tất cả mọi người không có muốn ngăn cản nàng ý tứ, nàng liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là khi nàng sắp tới Hải bên người thời điểm, đột nhiên nàng nhớ tới một sự kiện nhìn về phía Hải. À, là ta mặc dù không làm rõ ràng được người này muốn làm gì, nhưng thuyền của mình vẫn rất có đặc sắc, Hải cũng không có giấu giếm thân phận của mình, rất bình thản nói. Là ngươi gia hỏa này, ta muốn giết ngươi nghe được Hải thừa nhận, bên này nhân ngư bỗng nhiên lao đến, đao trong tay trực tiếp hướng về Hải đã đâm tới. Bất quá Hải là dễ dàng như vậy bị đánh lén sao? Nàng khẽ động, Hải kẽ bùn sổ củ hạ kỳ liền cảm nhận được, tùy thân lóe lên, hắn liền trực tiếp tránh ra nữ nhân này giao giải phẫu, sau đó nắm lấy nữ nhân này đầu, trực tiếp bang một tiếng, ấn tại bên cạnh trên tủ hồ sơ. Nhân ngư cùng cá người thân thể tố chất, đúng là muốn so với nhân loại mạnh hơn nhiều, nếu như là bình thường nữ nhân bị Hải cái này một đập, không nói đầu bị nện bạo, nhưng ít ra nào chấn động, mất đi ý thức là tất nhiên, thế nhưng là người này cá lại vẫn còn tiếp tục dây rủa lấy. Mà một cách này, cu nở dê đem đao trong tay của nàng cho chấn rơi xuống đất. Người cái này hỗn đản, người ác ma này, ngươi biết đều là bởi vì ngươi, dâu trắng lao cha chết về sau, chúng ta ngư nhân đảo liền trở thành nơi vô chủ, đủ loại người xông vào chúng ta ngư nhân đảo ở trong cướp bóc đốt giết, đều là bởi vì ngươi nhìn xem không cách nào dãy rủa ra. Đầu này nhân ngư cu nở dê lớn tiếng kêu lên, càng làm càng thảm, nói xong lời cuối cùng còn 303 khóc lên. Cảm nhận được nàng dãy rủa cường độ dần dần biến mất, Hải cu nở dê đem nàng thả mở, mà nàng cu nở dê trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, bắt đầu ô ô khóc lên. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Hải đến là hiểu rõ nàng vì cái gì biết là mình về sau tức giận như vậy. Ngư nhân đảo mặc dù tại 200 năm trước, liền trở thành chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, nhưng là nhân loại đối với cá người với người cá kỳ thị nhưng vẫn không có biến mất. Cái này giống như là cận đại nước Mỹ không phải duệ cùng châu Á loại hình đồng dạng, từ cao tầng bắt đầu, liền không có coi bọn họ là người, người phía dưới trên làm dưới theo, lại có thể có mấy cái coi bọn họ là người đâu. Ngẫm lại Thiên Long Nhân thích nhất đồ chơi, ngoại trừ những cái kia có tiền thưởng thuyền trưởng hải tặc bên ngoài, liền là nhân ngư, Thiên Long Nhân đều như vậy, người phía dưới làm sao có thể không hợp ý. Mà ngư nhân đảo sở dĩ gần nhất mấy năm này coi như bình tĩnh, chủ yếu cũng là bởi vì dâu trắng quan hệ, dâu trắng hải tặc cờ là cắm tại trên cái đảo kia, kia là địa bàn của hắn. Chính là bởi vì như thế, cho nên hải tặc cùng bắt nô đội mới không dám đi trên cái đảo này bắt người. Hiện tại dâu trắng vừa chết, tan đàn sẽ ngẽ, ngư nhân đảo như thế một khối tràn đầy mập dầu thổ địa, tự nhiên là không cần nói nhiều. Sáng hôm nay một mực tại bệnh viện chạy, chưa có về nhà, liền không có phát, hiện tại phát lên đây đi, ba chương ngay cả cảng. Buổi chiều vẫn là đặt trước lúc.